7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tướng Nguyễn Bình mời Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ kiêm trưởng ty công an đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn Cao Đăng chiếm bí danh lúc bấy giờ là Sáu Hoàng. Bàn kế hoạch đối phó, Sáu Hoàng góp ý, chưa nắm chắc bằng chứng, công an không thể bắt bớ. Tốt nhất là lặng lẽ theo dõi. Nguyễn Bình nóng nảy, theo dõi đến bao giờ? Làm gấp gấp đi, Sáu Hoàng cười, nhà binh thì, tốc chiến tốc quyết, còn bên công an thì tuần tự nhi tiến, dục tốc bất đạt. Tôi có kế mọn này để tiện bề theo dõi Bảy Viễn. Kế mọn ra sao? Bảy Viễn với mười chí là cặp bài trùng, từng đi hát, từng nằm khám lớn Sài Gòn, từng đi đầy Côn Đảo, từng vượt ngục. Do đó tôi đề nghị đưa mười chí, hiện là chỉ huy chi đội 4, lên chức đại biểu liên khu Bình Xuyên trong ủy ban kháng chiến hành chính. UBKCSC Sài Gòn, Chợ Lớn, anh mười chí là người tốt, ta nắm được mười chí là nắm được Bảy Viễn. Nguyễn Bình gật gù, hay, kế hay đấy, nhưng phải bàn với quyền chủ tịch UBKCSC Nam Bộ Phạm Ngọc Thuần. Tôi chỉ phụ trách về quân sự. Sáu Hoàng được Nguyễn Bình, bật đèn xanh tiến hành ngay. Ngày 2/2/48, một hội nghị bất thường giữa các chỉ huy liên khu Bình Xuyên và giáo sư Đặng Minh Chứ, chủ tịch UBKCSC Sài Gòn. Chợ Lớn nhóm với sự tham gia của ủy viên phụ trách dân quân Nguyễn Hộ và phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ Cao Đăng chiếm. Tham gia hội nghị có Lê Văn Viễn, khu phó khu 7. Dương Văn Hà, tư lệnh liên khu Bình Xuyên. Trần Văn Đối, phó tư lệnh liên khu Bình Xuyên. Huỳnh Văn Chí, chỉ huy chi đội 4, Lâm Văn Đức, tức tư ti, chỉ huy chi đội 25. Nguyễn Văn Hoảnh, tư Hoảnh, chỉ huy chi đội 21, Lê Văn Tràng, chỉ huy chi đội 2 và Ngô Tấn Lực, chỉ huy chi đội 3. Bảy Viễn chủ tọa cuộc họp, Nguyễn Hộ làm thư ký. GS Đặng Minh Chứ trình bày mục đích yêu cầu của cuộc họp, cử một đại diện liên khu Bình Xuyên vô UBKCSC Sài Gòn. Chợ Lớn theo nghị định số 8/N của Nam Bộ để dễ làm việc, đa số đồng ý và Bảy Viễn giới thiệu 10 chí ứng cử đại diện cho liên khu Bình Xuyên trong UBKCSC Sài Gòn. Chợ Lớn, kết quả, 10 chí được 25 lá thăm trong số 28 thành viên có mặt tại hội nghị. Bảy Viễn phấn khởi tuyên bố, nay đã có đại diện liên khu Bình Xuyên trong UBKCSC Sài Gòn. Chợ Lớn, tình hình sẽ sáng sủa hơn, ta có thể giải quyết mọi vấn đề lùng củng, nhất là về vấn đề thu thuế. Trước đây chúng ta dẫm chân nhau, dân thương hồ khổ sở mà chúng ta cũng đã có những vụ chạm súng đáng tiếc. Tôi hy vọng trong tình thế mới này, Ban tiêu dùng sản vật Nam Bộ hoạt động đắc lực hơn, đã giúp chính phủ có đủ tiền cung cấp cho quân đội toàn Nam Bộ. Cũng trong cuộc họp này, GS Đặng Minh Chứ lặp lại điều mong muốn của UBKCSC Nam Bộ là khu bộ phó Lê Văn Viễn nên về họp đại hội tại Nam Bộ, vì từ ngày lên chức khu bộ phó, ông Bảy chưa có lần nào về họp bộ tư lệnh khu. Bảy Viễn vui vẻ hứa sẽ về Đồng Tháp 11 lần, cho biết căn cứ đầu não của kháng chiến Nam Bộ. Một ngày nào đó, tôi sẽ xuống Nam Bộ theo thư mời của Ban Thường vụ Nam Bộ để giải quyết dứt khoát về hệ thống làm việc của Liên Khu Bình Xuyên và những chuyện hiểu lầm giữa khu trưởng Nguyễn Bình và khu phó Bảy Viễn. Cuộc họp kết thúc trong không khí tin tưởng nhau, trong tinh đoàn kết kháng chiến. Người vui mừng nhất là Sáu Hoàng, kế mọn của anh đã hoàn thành tốt đẹp, đưa mười chí vô UBKCSC Sài Gòn. Chợ Lớn để dễ nắm Bảy Viễn, bước thứ hai là tiếp cận mười chí, tìm cách phá vỡ nghi vấn. Đi đêm, của Bảy Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuộc đấu trí ác liệt giữa Sở Công an Nam Bộ và tên trùm phòng Nhi Antoine Savani. Một tên cáo già đào cót cưới vợ Việt Nam, ăn được mắm sống và nói tiếng Việt không thua người Việt. Trong bàn tay phù thủy của Savani, Bảy Viễn chỉ là một con chốt. Tuy bất tài vô đức nhưng ngày nay Bảy Viễn đã giữ cương vị chỉ huy chi đội 9 kiêm khu bộ phó khu 7, khó có thể hạ bệ lãnh chúa rừng xác. Thượng sách là mượn tay trùm phòng Nhi làm nhục Bảy Viễn. Chuyện đó, Sáu Hoàng ngày đêm nghiền ngẫm và hy vọng mười chí sẽ tiếp tay với mình. Cách chương.